Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, bổ vỗ. Converter Dung Kiều cầu phiếu không lâu lắm, Emma cũng chạy tới, nàng biết là muốn tới chụp hình, dùng ba người chụp chung tới trận lại những cái kia báo nhỏ các ký giả miệng, để cho bọn họ thấy cô đảo cứu viện đoàn làm phim không hề thiếu ai. Bọn họ là một hoàn chỉnh đoàn đội. Bất quá Emma vừa nhìn thấy Chân Phàm liền không nhịn được muốn trêu đùa. Ta nghe nói ngươi đem mình chôn. Có đội săn ảnh không biết dùng thủ đoạn gì. Điều tra gần đây ngươi cũng không có gia nhập cảnh ghi chép. Trời mới biết, bọn họ năng lượng thật lớn. Emma cười, bất quá, khá tốt, ngươi vẫn còn ở nơi này. Bỏ mặc bọn họ làm sao suy đoán. Ngươi không có biến mất là sự thật. Hơn nữa bọn họ cũng không tìm được ngươi nhà. Emma vừa hướng Chân Phàm nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên nàng trong lòng cũng khẳng định đoán được. Mình cùng Peter bọn họ lúc tới. Sở dĩ lạc đường. Nhất định là Chân Phàm làm quỷ. Xem qua hắn để cho người khiếp sợ biểu diễn ảo thuật. Còn có cái gì là hắn không làm được đâu. Gary, do ngươi tới qua lại. Đem chúng ta đập đẹp một chút. Peter từ mình xe hơi trong túi sách mang tới một cái nhìn như rất tốt máy chụp hình. Sau đó giao cho Gary. Đánh ra người Oscar phần thưởng phong thái tới. Dĩ nhiên, ta là tốt nhất. Gary cầm lên máy chụp hình. Tràn đầy tự tin hướng về phía Peter cười nói. Các ngươi phải nghe ta. Dọn xong hình dáng. Bất quá muốn tự nhiên một chút. Chân, tốt lắm. Tiến tới với nhau đi đi. Emma, người có thể cùng Chân Phàm đắp bả vai sao? Nhìn như thân thiết một chút. Đúng, Gary quả thật đối với chụp hình rất có một bộ. Đối với ánh sáng cùng hình ảnh chắc chắn rất tinh chuẩn cũng phú với sáng ý. Bất kể là máy chụp hình vẫn là máy chụp hình. Hắn cũng có thể thông thạo. Đối với ánh sáng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Tấm ảnh từ trong máy chụp hình khảo đến Chân Phàm trong máy vi tính. Nhìn như khá vô cùng. Hoặc là ba người cùng nhau ôm giải quả cầu vàng cúp. Hoặc là Chân Phàm một người độc nâng. Hơn nữa còn để cho Chân Phàm đổi mấy bộ quần áo. Như vậy thì càng có sức thuyết phục. Hơn nữa đề cử cho giải trí Chu Khan thời điểm. Căn bản cũng không cần lại bổ vỗ cái gì. Duy nhất liền giải quyết. Tốt lắm, cuối cùng làm xong. Đúng rồi, Chân, người phải lại đặt một bộ lễ phục. Ta hy vọng ngươi ở Oscar trên thảm đỏ cùng Emma cùng đi. Không cho phép nói lên dị nghị. Cái này là cả đoàn làm phim quyết định. Dĩ nhiên, Emma cũng vậy. Đây là quyết định, không thể sửa đổi. Ngươi muốn cho đầy đủ đoàn làm phim ngươi cũng rất thất vọng sao? Peter cười hì hì vừa nói. Hướng về phía Emma cùng Chân Phàm nháy mắt. Ngươi muốn chế tạo hài hước. Chân Phàm hướng về phía Peter liền hỏi. Ta biết ta cùng Emma đi cùng nhau. Ta cùng nàng là nam nữ nhân vật chính. Ta có thể hiểu. Ta thích Emma. Liền muốn ta thích ngươi vậy. Nhưng là, Peter, ta cùng Kristen đính hôn. Thật xin lỗi. Emma ngươi hẳn rõ ràng ta ý. Không, ta không hiểu. Emma lắc đầu, nhìn Chân Phàm, trong mắt mang nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, ta đầu hàng. Chân Phàm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Sau đó giơ hai tay lên. Thật ra thì, ta mới vừa rồi quả thật có chút quá đáng. Ta phải cùng đoàn làm phim người chung một chỗ. Ta cũng không biết Kristen sẽ không tham gia. Nàng thời gian rất chặt. Đây đối với các ngươi không công bình. Ngươi thật là một đáng yêu ngu ngốc. Emma rốt cuộc cười lên. Sau đó nói, cùng ai đi thảm đỏ cũng không phải là một món đại sự gì tình. Ngươi cùng ai cũng có thể đi. Có cần phải làm cho như vậy khẩn trương sao? Tốt lắm. Nếu như ngày đó ngươi cùng Kristen mà nói. Ta liền cùng Peter. Dù sao giải quả cầu vàng cũng là ta cùng hắn. Không. Ta cùng ngươi. Chân Phàm hướng về phía Emma nói. Ta quyết định. Như vậy đối với ngươi càng công bằng một chút. Ta biết ta hẳn cân nhắc ngươi cảm thụ. Hơn nữa. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau. Đây coi như là đối với ta an ủi sao? Không phải, đây là đối với ta an ủi. Chân Phàm giang tay ra, nhìn Emma, có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Khóe mắt còn không quên Emma cổ. Nàng đang giãy giụa, nhìn chân Phàm, quên Kristen đi, ta cùng nàng có chính là thời gian. Nhưng là ta có thể cho ngươi, cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Đối với cái này, ta thật xin lỗi. Ngươi có thể cho ta thời gian chính là những thứ này. Emma bỗng nhiên liền cười. Ngươi biết ta là cái rất lòng tham người. Emma vừa nói liền hướng về phía Peter nói. Tốt lắm, ta làm việc xong. Bây giờ, phân phối thế nào còn dư lại thời gian? Toàn bộ Oscar phần thưởng trước, ta đều có thể tự do chi phối mình. Vừa nói lại còn hướng về phía chân Phàm len lén nháy mắt một cái. Ý này rất rõ ràng à. Peter lắc đầu nói. Ta bây giờ liền muốn ăn một bữa chân tự mình làm bữa ăn tối. Còn lại ta đều có thể giao cho các ngươi. Gary, người nghĩ xong muốn cùng Emma còn có chân đi chơi mà sao? Nếu như vừa vặn đi bãi biển mà nói. Chúng ta lúc trở lại, chân liền có thể làm bữa ăn tối. Tính ta một người. Johnny hồi lâu không nói gì. Lúc này cũng giơ tay lên. Nếu như ta phải đi bờ biển mà nói. Ta sẽ chọn cùng ngươi còn có Johnny đi. Gary nói một câu. Tự mình liền đi tới mình cạnh xe hơi. Ta đi trước. Các ngươi có thể lựa chọn đi theo ta. Vừa nói hắn liền đem lái xe liền đi ra ngoài. Ta lựa chọn đi theo. Johnny lập tức cũng xông ra ngoài. Tìm được mình xe hơi. Đi theo Gary phía sau xe liền đi. Mà Peter thì nhìn xem chân Phàm cùng Emma. Sau đó lắc đầu cười nói. Ta rất hâm mộ ngươi. Trẻ tuổi thật tốt. Vừa nói cũng đi ra ngoài. Lái xe đi theo bọn họ cùng đi bờ biển. Thật ra thì ở đoàn làm phim thời điểm. Peter bọn họ đều biết chân Phàm cùng Emma đã có một chân. Bây giờ bất quá là cho bọn họ sáng tạo một cái cơ hội. Để cho chính bọn họ để giải quyết trước mắt cục diện này. Kristen cùng chân Phàm sắp đính hôn. Như vậy cùng Emma nên xử lý như thế nào? Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, chân Phàm nói một câu, nhìn Emma, thần sắc có chút lúng túng, Emma lắc đầu cười nói, đừng nói đúng không khởi, bây giờ ta ghét nhất từ ngữ chính là cái này, đính hôn, kết hôn điều này cũng không có gì, mỗi người đều biết trải qua cái này, nhưng là, người biết mình trong lòng có thể chứa đủ mấy người, Kristen, ta, có lẽ còn có những người khác. Ta là cái công tử ăn chơi. Chân Phàm nhô lên bả vai. Đây là ta lỗi do tự mình gánh. Emma, chấm ngoặc kép, chân Phàm còn muốn lúc nói. Bỗng nhiên Thùy mị môi liền hôn lên hắn. Đinh hương giống vậy đầu lưỡi liền trong miệng của hắn khuấy đều. Đòi lấy trước chân Phàm đầu lưỡi. Sau đó thật chặt dây dưa chung một chỗ. Mia cùng Helena thời điểm trở lại biệt thự. Peter. Gary còn có Johnny cũng trở lại. Bọn họ cho chân Phàm cùng Emma đơn độc không gian. Chính là vì để cho hai bọn họ cái tới y giải quyết vấn đề. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Vấn đề hình như là càng ngày càng phiền toái. Bọn họ không biết là. Emma tới không phải lựa chọn lùi bước. Bữa ăn tối là chân Phàm tự mình xuống bếp. Emma lại một lần nữa nhớ lại ở Kristen Temerkiller trong biệt thự. Nàng lần đầu tiên ăn chân Phàm làm thức ăn thời điểm tình hình. Khi đó chân Phàm lại còn giống như là đứa con nít vậy liền xào rau liền đùa bỡn tạp. Thật là làm cho người có chút buồn cười. Nhưng là bây giờ nghĩ lại. Đều là một loại mạch mạch ôn tình ở ghi trong tim bên trong dạo dực. Peter bọn họ ăn rất hăng hái. Rất ít ăn đến chân Phàm trưởng chủ đô. Chân Phàm trở nên càng ngày càng có tiền. Càng ngày càng nổi danh thời điểm, cũng rất thiếu đích thân ra tay. Rất lâu đều là Mia hoặc là Helena tới trưởng chủ. Mấy người tận hứng mà về. Emma cùng Peter bọn họ vậy cùng chân Phàm vẫy tay. Liền ôm chầm cũng không có. Nàng ở người ngoài trước mặt rất chú ý mình được là. Chẳng qua là nàng hướng về phía chân Phàm nhỏ thời điểm cười. Có chút cổ quái dáng vẻ. Emma là cô nương tốt. Helena nhìn bọn họ rời đi, bỗng nhiên liền nói một câu, sau đó xoay người đi phòng bếp thu thập, Mia cười một tiếng, nhìn chân Phàm một cái cười nói, thật ra thì, đây là một cái hiện tượng tốt, Vừa nói nàng cũng lắc một cái muốn liền đi vào trong phòng bếp đi. Trần Phàm buồn bực, thật giống như mình làm cũng không rõ ràng à. Emma được là cử chỉ cũng tương đối có đúng mực. Trần Phàm không nghĩ ra. Xoay người đi tới trong phòng thời điểm. Bỗng nhiên ngay tại phòng vệ sinh trong gương thấy được mình trên mặt một cái nhàn nhạt dấu môi son. Trời, nguyên lai là chuyện này. Đáng chết Peter bọn họ lại có thể cũng không có nhắc nhở mình một tiếng. Còn có Emma, khó trách chứa như vậy nghiêm túc. Luôn cảm thấy nàng nghiêm túc phía sau có nụ cười. Bây giờ rốt cuộc rõ ràng. Peter tấm ảnh gửi đến giải trí Chu Khan. Ngày thứ hai liền bước lên đi ra. Bọn họ nhưng chính là thiếu như vậy tin tức tài liệu thực tế. Huống chi vẫn là gần đây huyên náo xôn xao Trần Phàm tin tức. Hơn nữa còn có một cái tin tốt chính là người này lại hiện thân. Hắn luôn là đang chơi mất tích. Như vậy Trần Phàm hiện thân rất hiển nhiên liền biểu thị hắn nhất định sẽ đã tham gia hai ngày thì phải cử hành Oscar phần thưởng buổi lễ ban thưởng. Hơn nữa rất nhiều bàn khẩu đều đặt tiền. Dĩ nhiên chỉ có một bộ phận người đánh cuộc Trần Phàm có thể thắng hạ lần này Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Dĩ nhiên chỉ có biết nội tình người mới biết. Thật ra thì chuyện này đã sớm là trên nền đinh đinh. Trần Phàm đối với chúng thưởng hứng thú không lớn. Nhưng là đang Peter dưới sự yêu cầu. Hay là chuẩn bị liền một chút chúng thưởng cảm nghĩ. Hắn chủ yếu là muốn cảm thụ một chút Oscar phần thưởng ban thưởng lễ không khí. Dù sao cũng là một trận Hollywood đứng đầu minh tinh. Đạo diễn cùng nhà sản xuất phim cùng với những cái kia công ty điện ảnh cửa chè chén say xưa đĩa. Phương, nơi có việc cũng nói rõ ràng. Lễ phục, kiểu tóc, chúng thưởng cảm nghĩ vân. Vân, ở cách Oscar phần thưởng còn có một ngày thời điểm. Trần Phàm bị những thứ này chuyện vụn vặt chơi đùa bất tỉnh đầu chuyển hướng. Một chút cũng không có đạo gia cao nhân phong phạm. Giúp hắn chơi đùa là Peter mời hóa trang đoàn đội. Hơn nữa lại đại biểu toàn bộ đoàn làm phim hình tượng. Muốn lơ là một chút cũng không được. Mà ngay tại lúc này, Zecaro bỗng nhiên tìm được hắn. Cùng hắn thông báo một chuyện. Chính là lần trước cái đó bang Montana trấn Lecce vụ án đã kết liễu. Trấn trưởng Donner Denzel cùng Barukel tiên sinh bởi vì là ở thu mua án trong tiến hành trao đổi ích lợi, cho nên bị nhấc lên kiện tụng. Cuối cùng khác nhau bị kêu án 5 năm hòa thập 1 năm. Hơn nữa trấn nhỏ Rachel, Hahanai cùng Belinda nghỉ tư định tới đến Los Angeles. Hơn nữa muốn viếng thăm Trần Phàm. Trần Phàm đối với tin tức này có chút không thể làm gì. Hắn cũng không nên cuối cùng hướng Rachel cho thấy mình thân phận. Bây giờ lại có thể đem hai cô bé này cuốn vào. Để cho Trần Phàm có chút im lặng. Nhưng là không có cách nào. Trần Phàm vẫn đáp ứng. Dẫu sao bọn hắn cũng đã từng là mình thể nghiệm một cái một trong những bộ phận. Hơn nữa mình coi như phản đối. Cũng không còn kịp rồi. Bởi vì các nàng hai cái đã từ lừa gạt người có quyền lên đường. Phỏng đoán còn có mấy giờ sẽ đến Los Angeles. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tiếp bọn họ. Ở Los Angeles sân bay. Khi thấy hai cái quen thuộc bóng người thời điểm. Bọn hắn cũng nhìn thấy Trần Phàm. Belinda hưng phấn hướng Trần Phàm vẫy tay. Mà Rachel chỉ là hơi cười nhìn hắn. Giống như là ở trấn nhỏ thời điểm như vậy. Tỏ ra có chút phong khinh vân đạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyency.com/tao-vi-nối-tai-gạch-nối-tam-gạch-nối-dat-gạch-nối-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.